Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, ngươi là mồ côi cha sao hai? Tiểu thỏ nao nao, vô ý thức ngẩng đầu hướng về trong lớp nhìn sang, chỉ thấy bạn cùng lớp tại nghe được câu này thời điểm, toàn bộ đều ngẩng đầu hướng về tự xem tới. Phụ thân ngươi cái này một cột tại sao không có điên? Ngụy lão sư cầm trong tay điều tra biểu hiện, cau mày hướng về tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ cúi đầu, cắn bờ môi của mình, không nói lời nào. Ngụy lão sư nhìn xem nàng bộ dáng, cảm thấy lập tức rõ, đứa nhỏ này hoặc là mồ côi cha, hoặc là chính là cha đẻ không rõ. Chậc chậc, loại này gia đình đi ra hài tử. Lão sư sớm, ngay tại hai người bọn họ rằng có thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm từ cửa ra vào truyền tới. Tiểu thỏ quay đầu, liếc mắt liền thấy Trình Thi Đồng đi đến. Được rồi, ngươi trở về trên chỗ ngồi đi thôi. Ngụy lão sư nhận lấy tiểu thỏ điều tra tờ đơn, hướng về nàng quơ quơ, sau đó tiếp tục thu Trình Thi Đồng điều tra biểu hiện. Tiểu thỏ ma ma thẳng thẳng đi trở về chỗ mình ngồi. Không biết là không phải mình nhạy cảm, tổng cảm thấy đoạn đường này có thật nhiều đồng học dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình. Nàng trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Ngụy lão sư, chỉ thấy nàng chính một mặt nụ cười hiền hòa nhìn xem Trình Thi Đồng. Ánh mắt nhu hòa, biểu lộ sinh động, thậm chí còn lôi kéo Trình Thi Đồng tay vỗ vỗ. Đợi đến Trình Thi Đồng trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, tiểu thỏ chần chờ một chút, vẫn là tiến tới hướng về nàng thấp giọng nói. Đồng đồng, Ngụy lão sư vừa rồi nói gì với ngươi a? Nàng a, Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy lão sư, chỉ thấy nàng đang tại nhận lấy một cái tiến đến đồng học điều tra biểu hiện. Thế là giảm thấp thanh âm nói. Nàng để cho ta ba ba nhiều chiếu cố một chút nàng. Tiểu thỏ, ta đã nói với ngươi, cái này Ngụy lão sư nhất định là một kẻ nịnh hót. Có ý tứ gì? Tiểu thỏ có chút không hiểu. Vừa rồi ta tiến đến trước đó, nghe thấy Ngụy lão sư nói với ngươi những lời kia. Ngươi xem một chút nàng vừa rồi đối đãi ngươi thái độ. Nhìn nhìn lại nàng vừa rồi đối đãi ta thái độ. Nếu không phải là bởi vì ba ba ta là quan viên chính phủ, nàng mới sẽ không đối với ta đây sao vẻ mặt ôn hòa đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe nàng mà nói, chỉ cảm thấy mình trong lòng lạnh một nửa. Nàng mới vừa nói những lời kia, người cũng chớ để ở trong lòng. Ta biết cha ngươi là quân nhân, là anh hùng. Nếu là không có cha ngươi dạng này quân nhân, đang phát sinh thiên tai nhân họa thời điểm xông lên tuyến đầu bảo hộ chúng ta, chỗ nào đến phiên nàng như thế người ở chỗ này kẻ nịnh hót. Trình Thi Đồng vừa nói một bên hướng về Ngụy lão sư liếc một cái, sau đó lấy ra bản thân sách giáo khoa nói, sớm đọc đi, ngươi chỉ cần thành tích thi tốt, nàng cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ân, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, chỉ cảm thấy cái này vừa sáng sớm, trong lòng liền cùng ăn một cái con ruồi một dạng khó chịu. Ngụy lão sư thu qua điều tra tờ đơn về sau không mấy ngày, lớp học chỗ ngồi liền đã xảy ra biến động lớn. Nguyên bản ngồi cùng một chỗ đã hơn một năm tốt nhiều ngồi cùng bàn, gắng gượng bị hủy đi xuống dưới. Cũng may tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng không có bị tháo ra. Tiểu thỏ nghĩ, đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Đổi qua chỗ ngồi không lâu về sau, liền nghênh đón bản học kỳ thi cuối kỳ. Tiểu thỏ nguyên bản học tập liền nghiêm túc, giờ phút này trong lòng lại kìm nén một cỗ khí, gắng gượng kiểm tra một cái toàn lớp đệ nhất. Ngụy lão sư nhìn qua thành tích của nàng riêng lấy về sau, ý vị thâm trường nhìn nàng hai mắt, không nói thêm gì, cũng không nhắc lại đổi ngữ văn khóa đại biểu sự tình. Học kỳ này cứ như vậy kết thúc, tiểu thỏ cuối cùng là thở dài một hơi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.